Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Sự tình có, lúc này Phùng Nam đã đem lúc trước trong phòng lúc xấu hổ thu thập. Cười đến có chút tận lực, lộ ra chỉnh tề mấy khỏa sâm bạch răng đến. Ngươi là răng sắt à? Nàng nhìn thấy răng sắt quay đầu thời điểm, híp hạ mắt, màu môi rất đỏ. Ta là Phùng Nam, lần thứ nhất gặp mặt, lần trước ngươi bên trên, trong vòng phim người, Tống Nghệ. Ta xem qua, chuẩn bị tiến giới giải trí. Tay nàng nắm thành quyền, đặt ở bên eo, trong lòng một thanh âm kêu gào muốn đem răng sắt từ lan can chỗ đẩy xuống ngã chết nàng. Nàng có một nháy mắt dao động, nhưng ý nghĩ thế này lại bị nàng cố nín lại, ở nơi như thế này động thủ. Đừng nói trước răng sắt có thể hay không ngã chết, cái nào sợ sẽ là té chết, cũng sẽ liên lụy đến nàng của chính mình. Bây giờ nàng trùng sinh, điều kiện tốt như vậy, thu thập răng sắt phương pháp còn nhiều, huống chi răng sắt còn không có nhận tra tấn, lúc này đẩy nàng đi chết, cũng chưa chắc lợi cho nàng quá rồi. Phùng Nam nhịn được trong lòng ác niệm, bản năng đưa tay ở trên người sờ thuốc, nhìn thấy răng sắt thời điểm. Nàng kỳ thật liền muốn làm động tác như thế, mỗi khi thấy chương này quen thuộc làm nàng oán hận gương mặt. Nàng muốn nhóm lửa một điếu thuốc, khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Theo lý tới nói, Phùng Nam biết cái này là dạng gì địa phương, cũng rõ ràng sau lưng trong phòng đều là những người nào. Nàng không nên ở trước mặt những người này hút thuốc, để cho người ta nhìn ra đầu mối. Phát hiện mình cùng nguyên bản Phùng Nam không đồng dạng địa phương. Nhưng là nàng nhìn thấy răng sắt thời điểm, nàng liền không nhịn được, cũng không làm chút gì. Nàng sợ mình sẽ bạo phát ra tới, từ trong tay trong bao nhỏ lấy ra một hộp khói, rũ ra một cây về sau. Nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi cầm cái bật lửa chuẩn bị đốt. Yên vụ đằng đằng bên trong, cái kia mùi vị quen thuộc làm nàng từ từ bình tĩnh lại. Trước khi trùng sinh kỳ thật nàng liền đã biết mình vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng nàng không khống chế được chính mình. Khi đó nàng vì Triệu Quân Hàn sinh một nhi tử, có thể Triệu gia lại căn bản không có phải đáp ứng làm cho nàng gả tiến Triệu gia ý tứ. Thậm chí Triệu Tân Hồng liền con của nàng cũng không chịu nhận. Ngược lại muốn nghiệm DNA, nàng đã lớn tuổi, dần dần không được Triệu Quân Hàn sủng ái. Hắn nữ nhân bên cạnh rất nhiều, mỗi khi lúc này, nàng kiểu gì cũng sẽ đem khói nhóm lửa, theo yên vụ hút vào trong phổi, lại phun ra ngoài thời điểm, tựa như phiền não đều quên, kỳ thật Phùng Nam đều không rõ vì cái gì trùng sinh một lần. Nàng còn sẽ gặp phải răng sắt liền không thể giống nguyên bản, nàng, đồng dạng, không tồn tại nữa ở trên cái thế giới này. Giống như thế giới này cho tới bây giờ đều chưa từng có, nàng, đồng dạng. Dạng này không tốt sao? Vì cái gì nàng còn phải lại xuất hiện? Phát hiện đã từng, mình cũng không tồn tại ở thế giới này. Cũng rất khiến Phùng Nam ngoài ý muốn. Nàng sau khi trùng sinh, bình tĩnh trở lại chuyện thứ nhất vốn là chuẩn bị tìm tới đã từng, mình. Chuẩn bị hào hào dìu dắt một phen. Tiếp trước nàng tiến vào giới giải trí con đường này cũng không thuận. Bởi vì gia cảnh không tốt, chỉ bằng khuôn mặt xông vào cái vòng này, chịu không ít đau khổ, thẳng đến cuối cùng câu đến Triệu Quân Hàn, nàng cũng không muốn đã từng, mình cũng cùng với nàng. Nếm tận những cái kia thân bất do kỳ cực khổ, nhưng nàng tìm người điều tra về sau, lại phát hiện một cái làm nàng sợ hãi sự tình, nàng đã từng cha mẹ. Thân nhân cùng nàng trong trí nhớ lúc đầu lúc vãng lai bạn bè. Hàng xóm đều tại, nhưng duy chỉ có không có, nàng, người này xuất hiện. Giống như theo nàng trùng sinh, trong thế giới này lúc đầu, nàng, liền bị thượng thiên xóa đi. Phát hiện sự thật này thời điểm, nàng đã từng trằn trọc khó có thể bình an. Nàng không nghĩ ra trong đó liên quan, nhưng lại mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Thế giới này đã không có một cái khác nàng, tương lai nàng vĩnh viễn chính là Phùng Nam, cũng không có ai có thể lại đem nàng vạch trần, nàng đã từng những cái kia không chịu nổi quá khứ một chút liền bị người xóa đi. Phùng Nam cảm thấy đây là thượng thiên đền bù cho nàng một cái chân chính lại đến. Đại biểu cho, nàng, sẽ không lại bởi vì khốn cùng mà tiến giới giải trí. Cũng sẽ không rơi vào bùn nhão bên trong dãy giụa. Cuối cùng đụng phải Triệu Quân Hàn liền làm thành cây cỏ cứu mạng. Vì gả tiến Triệu gia chưa lập gia đình sinh con, cuối cùng chết trong tay Giang Sát, nàng vốn cho là hết thảy đều đã quá khứ, nhưng nàng không rõ, vì cái gì, mình, đều không tồn tại, nhưng Giang Sát vẫn còn ở đó. Nàng nhổ ngụm vòng khói, trong sương khói nàng liếc xéo lấy Giang Sát mặt, gương mặt này cùng nàng trong trí nhớ dáng dấp giống nhau. Lại hình như có chút không giống, nàng lúc đầu coi là theo, mình, trong thế giới này biến mất. Nàng cùng Giang Sắt ân oán hẳn là kết thúc tại kiếp trước. Nhưng thẳng đến Giang Sắt chân chính xuất hiện, nghe được nàng danh tự trong nháy mắt đó, Phùng Nam liền phát hiện mình làm không được, vì cái gì nàng liền không thể cùng mình đồng dạng biến mất đâu. Nàng giết mình, thượng thiên đã làm cho nàng trùng sinh, để, nàng, biến mất, vì cái gì liền không thể công bằng để, Giang Sắt cũng đã biến mất đâu. Phùng Nam thở dài, đang muốn nói chuyện, dựa vào lan can Giang Sắt duỗi tay ra, đưa nàng nguyên bản cắn ở trong miệng thuốc hút đi, nghiêng đầu ở một bên thùng rác bên trên ép tát, nơi này là cấm hút thuốc, nàng thần sắc thản nhiên. Động tác cũng là tự nhiên, thẳng đến khói bị theo tát, nàng nắn vuốt ngón tay, Phùng Nam đều còn chưa kịp phản ứng, bất quá luôn có người không hiểu quy tắc. Dù là nơi này còn nhiều cấm khói treo biển hành nghề, Giang Sắt bình tĩnh nhìn Phùng Nam một chút. Nàng cười lạnh, ngón tay nắm chặt túi, đốt ngón tay trắng bệch. Quy tắc, Phùng Nam thở sâu thở ra một hơi, đem đến miệng bên cạnh mỉa mai nhịn xuống. Cái này kiếp trước thời điểm khói không rời tay, rượu không rời miệng, không có nội hàm xưa nay không biết cái gì gọi là tuân thủ quy tắc nữ nhân. Lúc này dĩ nhiên cùng với nàng nói tới quy tắc, người cùng Hướng Thu Tịch bọn họ quan hệ thế nào? Phùng Nam thở hắt ra, một tay bắt phía dưới phát, đã phải vào giới giải trí. Đại diện công ty đã suy nghĩ kỹ không? Nâng lên đại diện công ty vấn đề, đây đã là trong hôm nay liên tiếp có hai người hỏi mình. Giang Sắt bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, Thường Ngọc Hồ vậy thì thôi. Phùng Nam hỏi như vậy. Thật có chút thân thiết với người quen sơ, hai người trước đó từ không có gặp mặt qua, trùng sinh đến nay, nàng dám khẳng định mình và Phùng Nam cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Thế nhưng là lúc này Phùng Nam lại thần sắc tự nhiên hỏi chuyện này. Bên ngoài phong hàn, nàng bó lấy áo khoác, thuận hoạt sợi tóc bị nàng móc tại sau tai, lộ ra một trương trắng muốt mặt, ánh mắt của nàng trong suốt. Còn không có về sau tham lam cùng đục ngầu, làn da cũng rất tốt, mang theo thiếu nữ sung mãn doanh nhuận cảm giác, hai gò má da thịt sáng long lanh, một đôi mắt cố phán sinh tư, hàm dưới tiểu xảo tinh xảo, môi anh đào khóe miệng hơi vểnh, môi phong rõ ràng, là tiêu chuẩn mỹ nhân mặt. Giang Sắt đưa tay bắt gấp áo khoác thời điểm, Phùng Nam chú ý tới tay của nàng cũng rất xinh đẹp. Nàng còn không có nhiễm phải về sau một chút thói quen. Ngón tay như gọt hành, tinh tế trường dài, khớp xương chỗ da thịt rất trắng, cũng khiến Phùng Nam trong lòng càng oán hận bất bình. Ta ngược lại thật ra nghe nói có một nhà đại diện công ty cũng không tệ lắm. Nghiệp nội tài nguyên cũng rất nhiều, Tụ Phong truyền thông giải trí, người nên nghe qua đi, không thua Hoa Tinh. Công ty dưới cờ nghệ nhân cũng rất nhiều, dưới bóng đêm. Phùng Nam con mắt lộ ra từng tia ý lạnh. Giang Sắt chú ý tới nàng nâng lên Tụ Phong truyền thông thời điểm. Trong cổ dường như ngạnh ngạnh, canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.